Chương 877, Kiếm Lư. 878, Kiếm Lư. Trương Vệ Vũ mặc dù phế đi nhưng tầm mắt vẫn còn, hắn có thể nhìn ra được Lữ Thụ đồng thời không có che giấu mình thực lực, chính là thực sự lục phẩm tiểu tu sĩ, mà còn hắn thân lạc nội điện trực, duyệt vô số người, nói câu không khoa trương, hắn Trương Vệ Vũ thẩm vấn qua người đều so một số người cả một đời thấy qua người đều nhiều, hắn nhìn không ra Lữ Thụ lai lịch, lại có thể nhìn ra Lữ Thụ bản tính không hỏng, nhưng dù vậy, hắn hay là không muốn cùng Lữ Thụ có quá nhiều gặp nhau. Trương Vệ Vũ cũng biết Lữ Thụ tâm không ở chỗ này, mặc dù đều có bí mật nhưng mọi người quen biết một hồi, chờ mỗi người đi một ngã về sau liền cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ liền tốt. Lúc sáng sớm Lữ Thụ chính luyện kiếm đâu Trương Vệ Vũ về tới viện tử, lúc này Lữ Thụ luyện kiếm đã không còn tránh Trương Vệ Vũ, dù sao kiếm cương đều lộ cho đối phương nhìn còn giấu cái gì, đây không phải là bịt tai mà đi trộm chung a. Bất quá đối phương cho tới bây giờ không có hỏi qua kiếm thuật này từ đâu mà đến. Lữ Thụ cũng tin tưởng kiếm thuật này chưa hề tại cái này lữ trụ thế giới xuất hiện qua, cho nên hắn cũng không xác định Trương Vệ Vũ sẽ hướng phương diện kia suy đoán chính mình, mà Trương Vệ Vũ trên người bí mật, Lữ Thụ luôn cảm thấy khả năng cùng cái này lữ trụ thế giới chân chính hạch tâm có quan hệ, loại chuyện này, còn không phải hắn tham ngộ cùng, mà còn hắn cũng không định tham gia hòa, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình tại mưu trí phương diện cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, nhìn một chút chính đấu loại phim lúc đều cảm giác những cái kia đám chính khách bọn họ tâm tư đều thật phức tạp. Nhìn một bước nghĩ 10 bước còn bất động thanh sắc, liền nói Lương Sơn Bạc đám kia thổ phỉ ở giữa đều lẫn nhau đấu đến đấu đi, Tống Giang loại kia tuyển thủ nhìn thấy cừu nhân đều là trên mặt cười hì hì, sau đó trở về để Lý Quỳ đi giết người cả nhà, mà Lữ Thụ liền không đồng dạng, hắn nếu có thể giết, tại chỗ liền giết, Lữ Thụ cảm thấy mình vĩnh viễn sẽ không trở thành có một cái xuất sắc tách nhập gia, cừu nhân của hắn đại khái chỉ chia làm hai loại, một loại là hiện tại đánh thắng được hiện tại liền giết, một loại khác là hiện tại đánh không lại, về sau lại giết. Lữ Thụ có đôi khi sẽ cảm thấy chính mình thật sự là một cái rất thuần túy nhân, ý niệm rất đơn giản, cho nên đã không am hiểu cái kia lĩnh vực, cũng không cần tùy tiện tham gia. Làm Trương Vệ Vũ trở về thời điểm, Lữ Thụ liền hỏi hắn đi đâu đều không có hỏi, Trương Vệ Vũ cũng không có dự định nói hắn hôm qua gặp Lưu Nghi Chiêu sự tình. Lúc này Lữ Thụ bọn hắn đã ăn rồi điểm tâm, Trương Vệ Vũ nhìn trên mặt bàn một chút, thình lình phát hiện đồ ăn phần lớn đều không chút động, nhất là giải quyết mang theo điểm tâm, bánh, ngược lại là canh bị uống không còn một mảnh. Trương Vệ Vũ cũng là quỷ tinh người, hắn biết đây đại khái là Lữ Thụ đoán được chính mình tối hôm qua hướng đi, cố ý lưu cho mình, đã có lão hữu đến cái sơn động kia. Những lão hữu kia nhóm nhìn thấy Trương Vệ Vũ dẫn đi đồ ăn đều rất cảm động, chỉ là Trương Vệ Vũ có điểm tâm chua, năm đó quát tháo phong vân nội điện trực bây giờ rơi vào kết quả như vậy, kỳ thật mọi người có thể đi quý tộc trong phủ mai danh ẩn tích làm phụ tá, thậm chí đi tứ phương thiên đế nơi đó đều không phải là không thể, dù sao nội điện trực tên tuổi cũng đáng một bát cơm ăn. Nhưng mặc dù phế đi nhưng tầm mắt vẫn còn, mà còn một đám nội điện trực lúc trước đều là giúp lão thần vương làm tư mật chuyện chủ lực, chỉ là thẩm vấn ra bí mật đều nhiều vô số kể, những bí mật này giá trị bao nhiêu tiền, không ai có thể nói chuẩn, nhưng là tất cả mọi người không có làm như thế, mà là cam thụ nghèo khó ở tại Điền Canh trấn phụ cận một tấc cũng không rời, cũng có chịu không được đi xuống, nhưng rất ít, những cái kia người rời đi bây giờ nói bất định liền giấu ở cái nào đại quyền quý hoặc là thiên đế trong cung điện hưởng lạc, mà lưu lại người. Ý chí lại càng phát kiên định, Trương Vệ Vũ cho rằng đây là một cái rèn luyện quá trình, cuối cùng lưu lại nhân tài là chân chính trung thành, mà còn, Trương Vệ Vũ không tin mình đám người này là cô lập tồn tại, hắn tại nhìn thấy Lưu Nghi Chiêu về sau cũng đang suy nghĩ một vấn đề, cái này lữ trụ thế giới bên trong, có thể hay không vẫn còn rất nhiều nhân như là chính mình đồng dạng chờ đợi vương trở về, chờ đợi lấy vương tọa phía dưới đều chó săn thời đại, Trương Vệ Vũ quay đầu hướng Lữ Thụ nói tiếng cảm ơn, Lữ Thụ một bên luyện kiếm một bên nhếch miệng cười nói: có cái gì tốt tạ. Lữ Tiểu Ngư tới, liền mang ý nghĩa Lữ Tiểu Ngư không gian trang bị bên trong đồ vật đều có thể lấy ra ăn, đồ ăn đã không phải là Lữ Thụ cần lo lắng đồ vật, mà còn hắn cũng có chút không nhìn trúng cái này lữ trụ thế giới đồ ăn. Kỳ thật tinh xảo đồ ăn là thỏa mãn ham muốn hưởng thu vật chất sau một loại tinh thần truy cầu, bên này chiến loạn không biết bao nhiêu năm, có thể có nhân chuyên tâm xuống tới nghiên cứu ăn liền quỷ, đương nhiên cũng có mỹ thực, nhưng cùng địa cầu so thực tế không so được. Hiện tại cũng chính là Lữ Thụ Sơn Hà ấn không cách nào sử dụng, lấy đều không lấy ra đến, không phải Lữ Thụ trong tay vật tư đều đủ nuôi sống một chi quân đội. Các loại, nói đến quân đội Lữ Thụ chợt nhớ tới, thế giới này bây giờ quá hỗn loạn nói đánh trận liền đánh trận, mà hắn Lữ Thụ trong tay vẫn còn bị hỗn độn ăn để thừa hơn 2 vạn cán tam xoa kích, vẫn còn 64 cổ màu đen khôi giáp, cái kia màu đen khôi giáp thật là đồ tốt, mấy cái đê giai hải tộc mặc vào màu đen khôi giáp liền có thể chống cự khôi lỗi sư một kích. Cái này nếu là khôi lỗi sư loại kia cấp bậc mặc vào sẽ là cái dạng gì a? Lữ Thụ ngẫm lại đều cảm thấy mình ý tưởng này buồn cười. Chính mình đi đâu đi tìm 64 cái nhất phẩm đi. Bất quá Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề, Khôi Lỗi Sư nguyên bản cảnh giới chỉ sợ không có nhất phẩm đơn giản như vậy, hiện tại Vân Ỷ cùng Hổ Chấp tựa như là cố ý đem cảnh giới đè chế tại nhất phẩm mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Lữ Thụ càng ngày càng cảm thấy Khôi Lỗi Sư chờ vương, khả năng thật cùng cái này Lữ Trụ thế giới thần vương có quan hệ, bởi vì những người khác thật không có tư cách thúc đẩy bọn hắn. Lữ Thụ đột nhiên hỏi Trương Vệ Vũ, từng, ngươi có biết hay không chỗ nào thư tịch tư liệu nhiều nhất, thích hợp giải lịch sử cái gì? Hắn chỉ có thể hỏi như vậy, Lữ Thụ muốn từ nơi này Lữ Trụ thế giới ghi chép bên trong thẩm ra đến một chút liên quan tới đường về sự tình, nhưng lại không thể nói rõ. Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra, vậy khẳng định là thần vương trong cung tàng thư tối đa. Nói đáng tin cậy điểm, Lữ Thụ mặt không biểu tình nói, Kiếm Lư cũng rất nhiều, tự hồ thần vương cung năm đó rất nhiều thư tịch đều đã cho Kiếm Lư bản dập, Trương Vệ Vũ nói, lại nói cái đáng tin cậy điểm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lại không đáng tin cậy ta khả năng liền muốn đánh ngươi, Lữ Thụ bình tĩnh nói, đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Trương Vệ Vũ vẫn là lần đầu nhìn thấy có nhân đem ở trước mặt đánh người nói giống như là muốn cùng uống cái trà giống như, Lý lão gia phủ thượng hẳn là sẽ có một ít tàng thư, Trương Vệ Vũ nói ra, ngươi có thể đi nơi đó nhìn xem. Lữ Thụ quay người mang theo Lữ Tiểu Ngư đi tìm vị kia trấn thủ Lý lão gia, đối phương cũng không keo kiệt, phi thường nhiệt tình mời Lữ Thụ đi xem hắn tàng thư. Kết quả Lữ Thụ mới vừa vào Lý lão gia tàng thư thư phòng, khuôn mặt liền đen, cái này khắp tường sách, tất cả đều là vương thi vương từ a, nơi này thu thập thậm chí so Vũ gia càng đầy đủ, Lữ Thụ thậm chí thấy được Vương Tuyển, mặc dù lòng tràn đầy oán niệm, nhưng ngoài miệng vẫn là được cảm khái, thần vương tài hoa lúc ấy không người có thể địch. Lữ Tiểu Ngư nguyên bản còn rất có hứng thú đi lấy vương thơ, kết quả lật ra nhìn qua liền chấn kinh, nhưng là không hề nói gì. Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư trở lại chỗ ở, nhìn thấy Trương Vệ Vũ câu nói đầu tiên liền hỏi, Kiếm Lư ở đâu? Người đăng, Tu An A2.